Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà kéo cả nhà cô theo. Anh... Xong việc hắn lại cột Thiên Thư vào giường và bịt miệng cô ấy. Tôi đã viết rồi, anh còn muốn làm gì? Còn chưa xong. Anh... Mỗi ngày đoàn mắt Thiên Thư đều đặn gọi về nhà để tránh việc nghi ngờ đổ về hắn. Hắn còn đến thăm gia đình cô như chưa có chuyện gì. Mỗi ngày hắn còn bắt cô viết rất nhiều thư và cô cũng đã lờ mờ đoán ra được ý định của đoàn. Nhân lúc hắn sơ hở, cô đã giấu cây viết đi. Đến lúc hắn đến gần cô, phập, cây viết cắm ngay vào vai hắn. Hắn đau đớn nên tát liên tiếp cô nhiều nhát. Hắn giật lấy cây viết trên tay cô và đâm ngược lại cô, vừa đâm vừa oán thán. Mày chết đi con chó, dám đâm tao à? Chết đi này. Vì sự oán hận nhỏ mọn mà đoàn đã đâm liên tiếp vào người cô, vào cổ cô. Hắn không nghe thấy được sự kêu gào, đau đớn của cô cho đến khi cô nằm im bất động. Máu từ các vết thương túa ra, nhất là vết thương nơi cổ họng. Chắc vì đâm trúng mạch nên máu tuôn ra rất nhiều. Đoàn lúc này mới sực tỉnh và thả cái bút trên tay xuống. Hình ảnh anh thấy cuối cùng là đôi mắt oán hờn khi chết vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Anh sợ quá chạy lên nhà đóng cửa hầm lại và rửa tay thay đồ sạch sẽ. Không biết làm thế nào, Đoàn đành về cầu xin ba mẹ. Ba, mẹ, con giết người rồi, cứu con. Cái gì vậy Đoàn? Con hết chuyện giỡn hả? Con nói thật mà, ba mẹ mau giúp con. Giết ai? Là con đã giết ai? Thiên Thư, sao lại là con bé đó? Tao đã cấm cản mày không yêu nó rồi, sao lại còn dây vào? Nhưng con lỡ tay rồi, ba mẹ cứu con. Cứu là cứu thế nào được đây chứ? Hay ba mẹ muốn con chết rũ ở trong tù hả? Mẹ Đoàn nghe thế nên xót con lắm, bà mới năn nỉ chồng. Thôi ông, chuyện cũng lỡ rồi, ông giúp con nó đi ông. Chứ không lẽ ông nhìn thấy con trai duy nhất chịu khổ sau ông? Bà đó, nó hư là tất cả tại bà đó. Ông... Bà của Đoàn bực tức đi ra khỏi phòng, còn mẹ anh thì tiếp tục an ủi anh. Không sao đâu con, nhất định có cách, nhất định là ba con sẽ cứu con mà. Cuối cùng thì bà Đoàn cũng phụ giúp anh chôn cái xác dưới cây hoa sứ sau nhà. Cây hoa sứ trắng xinh đẹp, cây hoa sứ phú quý bốn mùa đều nở. Vì trời mưa rất to nên không ai chú ý đến hành động của hai ba con ông. Hai cha con ông cũng tranh thủ lấp luôn cái hầm nhằm che đậy dấu vết. Còn mẹ anh đi hỏi quanh cũng kiếm được người chỉ cho thầy bùa giỏi nhất, thầy Ba Gà. Sau khi nghe trình bày vòng vo tam quốc, thầy Ba Gà mới bực tức quát. Cuối cùng là chuyện gì? Mẹ của Đoàn mới đổ ra trước mặt thầy Ba Gà rất nhiều vàng, tiền nữa, nhiều lắm, rồi lại như thế. Thưa thầy, tôi lỡ giết con bé làm, tôi không muốn đi tù, xin thầy giúp cho. Thầy muốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Cái số vàng trước mắt nó sáng lóa chói vào mắt của thầy, nên thầy cũng muốn cưỡng lại cũng khó. Thầy Ba Gà từ từ lên tiếng. Giết người là phải đền mạng, là phải đi tù đó biết không? Mẹ của Đoàn lại tiếp tục lạy. Xin thầy giúp cho, tôi chỉ lỡ tay thôi, xin thầy giúp cho. Được rồi, tôi giúp. Mà thầy ơi, nó có bầu, tôi lỡ làm nó tuột thai, cái thai đó phải làm thế nào thầy? Thầy Ba Gà lại lấy bốn lá bùa, xong mở hồ lô và quẹt hơi đỏ, sau đó chấm lên lá bùa mỗi chấm, còn đưa thêm mảnh vải màu vàng và sợi dây kim tuyến. Bốn lá bùa này chôn tứ trụ của lô đất, còn cái thai đó bọc lại trong này và chôn giữa nhà. Nhưng giữa nhà bằng xi măng, sao chôn thầy? Đào lên mà chôn. Bốn lá bùa này sẽ giúp trấn yểm vong, không cho vong về báo oán hay hại người. Còn cái màu vàng đó chôn giữa nhà sẽ tăng thêm sức mạnh cho bốn lá bùa. Dạ dạ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn thầy. Chào thầy tôi về. Khoan. Thế Ba Gà còn đưa thêm cho mẹ của Đoàn một cái túi hương. Lúc cần thiết, hãy đốt lên rồi đến tìm ta. Nhưng nó chỉ có công dụng 24 giờ. Nhớ chưa? Dạ dạ, chào thầy tôi về. Xong việc tôi lại biếu thầy thêm. Nhưng nhớ là bốn lá bùa không được dính nước máu tanh tưởi, nếu không sẽ mất hiệu nghiệm. Dạ dạ. Theo như lời thầy Ba Gà, Đoàn đã làm đúng như vậy. Và Đoàn không còn ở đó nữa, trong người ta thuê. Đoàn mặc nhiên đường đường chính chính cưới Thành Thư sau đó nửa năm. Nhưng cái thai của bọn họ cũng đã bị mất trước đó rồi. Thành Thư lấy Đoàn vì nghe theo lời của Đoàn là Thiên Thư đã bỏ anh đi theo người khác. Sau một khoảng thời gian dài, Đoàn đến tìm và Thành Thư cũng siêu lòng. Từ khi mất đứa con, tính tình cô cũng thay đổi hẳn. Cái Đoàn không ngờ là tội ác của anh không thể lọt lưới trời. Khi cái lá bùa ấy lại chôn gần sát gốc cây hoa sứ và vô tình thằng lành tán nước vào. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát, tội ác nào rồi cũng sẽ được phơi bày. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.